Chương 217, đi qua bí ẩn. Mà ở vậy người thoại ngữ hạ xuống lúc, Ti Ngươi Mại Tư lại một lần nữa nói rằng, hải giới thần chiến, chúng ta cùng hải hoàng sóng sệ tổng đại chiến. Rất nhiều huynh đệ tỷ muội đều bỏ mình. Chúng ta cũng chiến bại, bị phong ấn đứng lên. Thẳng đến phía trước thời điểm, mới vừa bị giải cứu. Ti Ngươi Mại Tư thoại ngữ nói rằng chỗ này, Mù Cụ Dô mở miệng hỏi, cái kia siêu thần thân phận, các ngươi biết bao nhiêu? Ti Ngươi Mại Tư vài cái liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng là cười khổ lắc đầu, sau đó hướng phía Mù Cụ Dô hồi đáp, phi thường xin lỗi chủ nhân, người kia rốt cuộc là người nào, chúng ta cũng không biết, hắn chỉ là đem chúng ta từ trong phong ấn giải khai cứu ra, sau đó nói cho chúng ta biết, hắn sẽ trợ giúp chúng ta đem còn lại huynh đệ tỉ muội, bao quát tư nói dạ cũng nhất định phóng xuất. Về phần thân phận, chúng ta cũng không biết, phía trước thời điểm, chúng ta cũng hỏi thăm qua hắn, bất quá hắn cũng không có nói cho chúng ta biết. Hơn nữa coi như là hắn siêu thần thân phận, chúng ta cũng là mới vừa mới biết được. Phía trước thời điểm, chúng ta cũng không biết, hắn lại chính là trong truyền thuyết siêu thần. Thì Ngươi Mại Tư bọn họ thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Dồ gật đầu. Mà lúc này đây, vậy người không nhịn được lại một lần nữa nói rằng, cái kia phía trước kia cái gì siêu thần, là như thế nào cứu ra các ngươi? Còn có, hắn làm sao 683 biết các ngươi bị phong ấn ở hải giới cái gì địa phương đối mặt vậy nhân vấn đề? Ti Ngươi Mại Tư mở miệng nói, cái này, chúng ta cũng không phải tin tưởng. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đồng dạng không biết chúng ta bị phong ấn địa phương, mà là tại cái này hải giới trong khắp nơi loạn chuyển. Ti Ngươi Mại Tư thoại ngữ hạ xuống, Mù Cụ Dô mở miệng nói, cái này cũng bình thường. Nói, Mù Cụ Dô ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chu vi. Cái này hải giới, nguyên bản hẳn là đặt mình trong ở trong hư không một cái thế giới. Nhưng năm đó, hải hoàng sóng sệ tổng vì chấn áp những thứ này thanh đồng cự nhân, liền nhấc lên hỗn độn hồng thủy, đem chọn cái hải giới biên giới đều che mất. Hiện tại cái này hải giới trong, một mảnh nhỏ hỗn độn. Ở hỗn độn cùng trong hư vô, tiểu vũ trụ cảm ứng bị ảnh hưởng to lớn, coi như là siêu thần, không cách nào cảm giác được sở tạo dạ bị phong ấn địa phương tự nhiên không kỳ quái. Nếu là ta không có đoán sai, cái tên kia cũng đã ở chỗ này chuyển động nhiều thời gian. Hắn mặc dù có thể cứu ra Ti Ngươi Mại Tư bọn họ, bất quá chỉ là bởi vì hắn khắp nơi chuyển động, vừa vặn đụng phải mà thôi. Về phần tại sao không có những thứ khác thanh đồng cự nhân, đạo lý cũng rất đơn giản. Chỉ sợ thanh đồng cự nhân nhất tộc trong, trừ bọn ngươi ra 12 cái nhất cấp thần chi bên ngoài, tính lại bên trên tư nói dạ, những thứ khác thanh đồng cự nhân đều đã chân chính bỏ mình, á thần là sẽ không chết. Coi như là thần hồn rơi xuống và bị thiêu cháy, miễn là thần vị còn ở, có thể đi qua dài dòng ngủ say, hoặc là còn lại thần linh hô hoán, do đó một lần nữa thu được lực lượng mà thức tỉnh. Nhưng sự tình cũng không phải là tuyệt đối. Tựa như thần vị tự nhiên cũng là có thể bị chuất phế, thậm chí là phá hư. Song tử thần sở dĩ thần phục với dễ dẹn, liền là bởi vì bọn họ lo lắng không có ý dễ bật che chở. Dễ dẻn sẽ phế chuất rơi bọn họ thần vị, để bọn họ trở thành phàm tục. Thanh đồng cự nhân nhất tộc thần vị, tự nhiên bắt đầu từ đại địa mẫu thần cùng thiên thần vương U Dạ Nợ chỗ lấy được. Là bọn họ thân là thần tượng trưng. Bọn họ thần vị, ngoại trừ đại địa mẫu thần cùng thiên thần vương U Dạ Nợ có thể phế chuất, những thứ khác thần, là không có dễ dàng như vậy phế chuất, mà hải hoàng sóng sệ tổng làm, tự nhiên cũng không phải phế chuất bọn họ thần vị, mà là phá hư hết bọn họ thần vị. Lấy hắn tương đương với thần vương cấp khác thần lực, mạnh mẽ phá hủy những cái này thanh đồng cự nhân thần vị, đem bọn họ sinh sôi đánh rất phàm tục, ban thưởng cho bọn họ vĩnh viễn chết. Vẹn vẹn là từ một điểm này, cũng có thể nhìn ra được, năm đó cự nhân chi loạn, ở nơi này hải giới bên trong đến cùng buộc phát ra bực nào đại chiến thảm liệt. Để một trận chiến này, hải hoàng sóng sệ tổng lại là hạ kinh khủng bực nào quyết tâm. 3.000 cái thanh đồng cự nhân, những cái này nhất cấp thần trở xuống tồn tại. Hẳn là tuyệt đại bộ phân đều đã bị phá hủy thần vị, triệt để giết chết. Chỉ có Ti Ngươi Mại Tư bọn họ 12 cái, thêm cái trước tư nói dạ, bản thân thần vị đẳng cấp rất cao. Mặc dù là sóng sệ tổng cũng vô pháp phá hủy, cho nên mới bỏ qua tánh mạng của bọn họ, mà là ngược lại đem bọn họ phong ấn tại hải giới trong. Mù Cụ Dô thoại ngữ hạ xuống, Ti Ngươi Mại Tư ánh mắt của bọn hắn trong đều là lộ ra ánh mắt bi thống. Kỳ thực, mấy ngày nay, bọn họ cũng đã đại khái đoán được điểm này. Ngoại trừ bọn họ những thứ này nhất cấp thần chi bên ngoài, chỉ sợ những thứ khác thanh đồng cự nhân đều đã hoàn toàn vẫn lạc. Con là bọn họ không dám tin tưởng, như cũ ôm một nhẹ nhẹ hy vọng, nhưng hiện tại từ mù cụ rổ trong miệng nói ra, hầu như bằng hạ phán định một dạng. Mù cụ rổ là bực nào tồn tại? Một tay có thể bóp chết siêu thần nhân vật kinh khủng. Nếu hắn mở miệng nói ra thoại ngữ, tự nhiên không thể nào là nói bậy. Thanh đồng cự nhân nhất tộc, là đầy áp vũ giả nở di hận cùng đại địa mâu thần gà ạ dã tâm mà đản sinh ra chủng tộc. Bọn họ sinh ra được, kỳ thực sẽ không chịu phụ mâu đại kiến, là làm vì quân cờ mà ra đời chủng tộc. Chính là vì vậy, thanh đồng cự nhân trong lúc đó mới có càng thêm thủ túc tình thâm. Đối với bọn họ mà nói, đồng tộc huynh đệ tỉ muội so với nhiệm là cái gì đều phải tới trọng yếu cùng quý giá. Mà hiện tại, biết phần lớn thanh đồng cự nhân đều đã vẫn lạc được tin dữ, bọn họ tự nhiên bi thống không gì sánh được. Năm đó thanh đồng cự nhân, đến cùng tại sao muốn tiến công hải giới thiên mã đột nhiên hỏi ra tới một cái như vậy vấn đề, coi như là đại địa mẫu thần gà ả muốn lật đổ rẻ ớt, cái kia cũng có thể để tư nói dạ cùng tài phòn liên thủ đối phó thần vương rẻ ớt mới đúng. Tại sao phải nhường thanh đồng cự nhân nhất tộc, trả giá lớn như vậy, tiến công hải giới? Mà hải hoàng sóng sẽ tống lại vì sao phải liều lên hy sinh hải giới, đều muốn đem thanh đồng cự nhân nhất tộc giết chết. Làm từ tới nay, liền chu diệt vô số thần linh thiên mã tọa, thiên mã tự nhiên có thể minh bạch, đánh chết một cái thần, cùng để một cái thần minh hoàn toàn vẫn lạc giữa khác biệt. Vô số tuế nguyệt tới nay, chết ở thiên mã tọa trên tay thần minh vô số, nhưng chân chính bị thiên mã tọa giết chết, triệt để rơi xuống thần minh, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù cho chỉ là một ba cấp thần, muốn phá hủy hắn thần vị, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có thể dùng hải hoàng sóng sệ tổng phẫn nộ đến tận đây. Thậm chí không tiếc đại giới, muốn khiến cái này thanh đồng cự nhân hoàn toàn vẫn lạc. Điểm này, để thiên mã có chút lưu ý bất quá đối mặt thiên mã vấn đề, ti ngươi mại tư lắc đầu, chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ là tiếp đến đại địa mẫu thần gà ạ thần dụ, để cho chúng ta tiến công hải giới. Không hơn. Việc này, trong đó tất nhiên có bí ẩn không muốn người biết ra bất quá cũng không thể gọi là. Mù Cù Dô mở miệng nói.